Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Nghiệp Ác Con Dâu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bắt rời vỡ toang, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp nơi. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chân của Thương. Cô chỉ đứng im lìm nhìn thằng bé Quang, con riêng của chồng cô đang gào lên đầm mỹ. Cút đi đồ phù thủy, cút đi, đồ phù thủy xấu xa. Nghe tiếng đồ vật vỡ nát, nhất là tiếng đứa cháu trai độc nhất đang khóc thảm thương, bà như vội vàng chạy ra ôm chầm đứa cháu. Cầu vàng của bà, nín nào bà Thương, có chuyện gì mà sao cháu khóc như vậy? Con không thích cô Thương, cô ấy là phù thủy, cô ấy vừa mới đánh đít con. Rồi thằng bé lại gào lên khóc cả mỹ. Ôm đứa cháu nội trong tay, bà như nhìn về Thương bằng ánh mắt đầy tức giận rồi xỉa xói. Đúng là ác nhân thất đức. Thằng bé có tội tình gì mà cô suốt ngày hành hạ nó? Cái cụ nói cấm cô sai. Mấy đời bánh đúc cô xương, mấy đời mẹ gả lại thương con chồng. Ngay khi cô bước chân vào nhà này, tôi đã biết cô là loại không ra gì. Thằng bé nó không nên không phải thì cô lấy lời lẽ mà dạy dỗ nó. Chứ cô đánh nó như vậy thì nó càng ghét cô mà thôi. Tiếng cửa nhà được mở ra, Thái bước vào, nhìn khung cảnh trước mặt anh vội vàng chạy đến, bị chặt vết thương chảy máu từ chân của vợ. Anh hỏi giọng gấp gáp, em có sao không? Ngồi xuống đây, máu chảy nhiều quá. Vừa nhìn thấy bố, thằng cu Quang òa khóc nức nở chạy đến ôm lấy bố. Thái nhìn con rồi nhìn vợ chẳng hiểu chuyện gì. Bà như đứng đó nhìn con trai buông tiếng trách mắng. Anh xem cái tuyện chốt mà anh làm đi. Trên đời này hết người để lấy sao mà dẫn cái loại không ra gì về đây để làm khổ cháu tôi. Anh liệu mà làm, chứ cái ngữ ấy ở trong nhà này, rồi có ngày nó giết cháu tôi. Sao mẹ lại nói nặng như vậy? Lúc nào Thương cũng cố gắng chăm sóc cho Quang tốt nhất mà mẹ. Anh xem cái sự chăm sóc của vợ anh đi. Anh nhìn kỹ xem cô ta đã làm những gì. Công tại mẹ chiều thẳng Quang quá, bây giờ nó mới hư như vậy. Chị Thương đã cố gắng nhiều lắm, mẹ đừng có định kiến với vợ con quá được không? Bà Như nhìn thấy con trai bênh vợ thì lại kể khổ. Có ai khổ như thân tôi? Nó còn lớn ngần này, hết lần này lên gần khác lại cãi lời của tôi. Thế trong mắt anh có còn người mẹ này không hả anh Thái? Thế mẹ nói như vậy, Thái vội vàng thanh minh. Mẹ đừng nghĩ vậy, con không có ý đó. Mẹ ơi! Thường cũng toàn liền tiếng nói giúp chồng thì cô vừa mở lời đã bị bà Như quát. Cô im đi! Cô không thấy từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, chứ có ngày nào cái nhà này được yên ổn à? Bà Như ném cho Thường một ánh mắt tức giận, còn Thường chỉ biết cúi đầu như thể mọi lỗi lầm là do cô. Rồi bà Như bế đứa cháu nội đi vào buồng, bỏ mặc hai vợ chồng Thương ở đó. Thái vội vàng xử lý giúp vợ vết thương. Nhìn thấy chồng ân cần chăm sóc mình như vậy, lúc này Thương khẽ rơi nước mắt. Thái vội vàng lau nước mắt cho vợ rồi bảo, anh xin lỗi, anh khiến em chịu thiệt thòi rồi. Được anh yêu thương thì những chuyện như vậy là gì chứ. Em tin một ngày nào đó mẹ và thằng Quang sẽ đón nhận và thương yêu em. Thái khẽ ôm vợ vào trong lòng như thể khẳng định được tình yêu thương của mình dành cho cô. Sau cánh cửa phòng, bà Như đứng đó nhìn hai con mắt bằng ánh mắt đầy tức giận. Bà nhếch môi cười rồi bảo, đúng là con cáo già, con hồ ly tinh. Cô đừng mong tôi sẽ yêu thương cô. Sớm muộn gì bộ mặt thật của cô cũng được phơi bày ra mà thôi. Giờ bà Như trở vào ôm lấy thằng cháu nội vỗ về cho nó ngủ. Nhìn thằng bé đang dày đất trong vòng tay của mình, bà Như khẽ nói, chỉ cần bà một ngày còn sống, bà sẽ không để ai ức hiếp con cả. Giờ bà Như khẽ rơi nước mắt. Bà nhớ lúc hoa mẹ của thằng cu Quang trước lúc lâm chung đã nắm chặt tay bà nói những lời dặn dò. Con cầu xin mẹ, mẹ hãy thay con chăm sóc thằng Quang. Mẹ đừng để ai ức hiếp nó, mẹ hứa với con đi. Bà nhìn đứa con dâu bà nhất mực yêu mến không cầm nổi nước mắt. Con yên tâm, mẹ hứa sẽ không để thằng Quang phải chịu khổ thiệt thòi gì cả. Thằng bé Quang nằm trong lòng của bà nội khẽ cựa mình. Bà Như vội vàng vỗ về cháu rồi cất lên lời ru quen thuộc. Con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cằn mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vứt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Lại nói về Thương, cơ vốn là công nhân của một xưởng may. Cô và Thái quen nhau rất tình cờ. Một hôm trên đường đi đầm về, Thương bị một tên cướp giật túi sách. Nhìn thấy vậy, Thái đuổi theo tên cướp lấy túi lại cho cô. Sau những lần chuyện trò, cả hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Khi biết Thái đã từng có một đời vợ và vợ anh đã mất, Thường lại càng cảm mến và thương yêu Thái nhiều hơn. Hai người quyết định đi đến đám cưới. Nhưng trái ngược với sự mong muốn của cả hai người là sự phản đối kịch liệt từ bà Như mẹ Thái. Ngày đưa Thương về ra mắt, bà Như có thái độ không thích cô ra mặt. Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô rồi bảo: "Thế cháu làm nghề gì, quê đâu? Nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì?" Nghe mẹ hỏi người yêu như vậy, Thái nhìn mẹ rồi vội vàng nói: "Mẹ hỏi gì như hỏi công thương vậy? Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhất là cho cháu nội của mẹ. Mẹ không muốn ai đến với con vì tiền rồi làm khổ cháu mẹ." "Dạ con biết là mẹ lo cho con, cho thằng Quang, nhưng Thương là người tốt mẹ." Bà Như nhìn sang người con gái con trai mình mang về, bà khẽ lắc đầu. "Bà nghĩ cháu với con trai bác chỉ nên làm bạn thôi, chẳng hai đứa không hợp tiến đến hôn nhân được đâu." Thế nghe vậy thì giọng nói có vẻ mất bình tĩnh: "Chúng con yêu thương nhau thật lòng, con xin mẹ cho chúng con được lấy nhau." Lúc này Thương cũng vội vàng lên tiếng: "Con xin bác chấp nhận chúng con hứa sẽ yêu thương bé Quang, chăm sóc nó như con đẻ." Bà Như khẽ nước mắt xuống thấy Thái đang nắm tay của Thương như thể để hiển diện rõ sự quyết tâm của mình. Bà Như đứng dậy quay lưng vừa nói: "Y mẹ đã quyết, con cũng nên biết phải làm gì. Mẹ ơi!" Thái gọi với theo nhưng bà Như không quay lại. Bóng của bà đi khuất, Thương chợt khóc, cô muốn trút bỏ những ấm ức và tủi thân. Thế người yêu khóc, Thái vội vàng ôm cô vào lòng: "Nín đi em, rồi anh sẽ thuyết phục mẹ. Em biết mình không xứng với anh, nhưng em không muốn phải xa anh." Rồi tiếng khóc của Thương ngày càng lớn dần. Con Lành đứng trong bếp ngó nghiêng, nó bĩu môi rồi nói: "Em không xứng với anh, em không muốn xa anh. Giả tạo chết được đó, chắc lại định nhòm ngó cái cơ ngơi của nhà này." Khi biết được con trai nhất định muốn lấy Thương thì bà Như càng tỏ thái độ mãnh liệt, thậm chí hai mẹ con đôi lúc tỏ tiếng với nhau. Hôm đó bà Như gọi Thương đến nói chuyện, đặt sấp tiền lên mặt bằng nhẹ giọng, nhưng hàm ý trong câu nói hết sức đành thép: "Cô cầm số tiền này rồi sẽ con trai tôi, nếu chưa đủ tôi đưa thêm." Thương nhìn bà Như với ánh mắt buồn bã, cô cất lời: "Con đến với anh Thái là vì con thương anh và thằng bé Quang, chứ không phải vì tiền. Con xin bác hãy đón nhận con yêu thương chăm sóc bé Quang thật tốt. Thằng Thái nó vì yêu cô nên mở mắt, chứ còn tôi làm sao mà không nhận ra ý định của cô. Tôi cũng muốn cháu của tôi có một người mẹ để chăm sóc nó, nhưng người đó sẽ không phải là cô." Thưa cúi đầu dưới nước mắt khi nghe những sự kiên quyết từ trong lời nói của bà Như. Nhưng mà điều đó cũng không làm cô ý định rời xa Thái, mà cô càng muốn trở thành vợ Thái cho bằng được. Còn Thái mặc dù bị mẹ kiên quyết phản đối, anh vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục. Thậm chí có thời gian này mẹ con trở nên căng thẳng, anh đi sớm về muộn, thường xuyên say xỉn. Cực chẳng đã vì thương con, bà Như chịu xuống nước chấp nhận cho Thái lấy Thương về làm vợ. Ngày đám cưới về mặt ai cũng vui mừng, duy chỉ bà Như là cười lấy lệ. Vốn là dân buôn bán kinh doanh, bà Như luôn đề phòng. Bà cảm thấy người con dâu này không hề đơn giản hiền lành như bề ngoài. Từ ngày về làm vợ, Thái Lương luôn cố tỏ ra chăm sóc cho mẹ chồng và thằng cu Quang. Nhưng mà dù Thương cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì không khí trong gia đình vẫn căng thẳng, mẹ chồng vẫn không đón nhận cô. Nhiều lần bà Như cũng giảo trước đón sau: "Cô đừng nghĩ đã bước được chân vào nhà này muốn làm gì thì làm. Tôi để cô cưới thằng Thái chỉ muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô làm không tốt, tôi có thể đuổi cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào." Thương đứng lặng im nghe mẹ chồng nói, cô mà cô chẳng dám nói lời nào. Nhưng khi bà Như quay bước đi, cô nhìn theo bóng lưng mẹ chồng bằng đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc. Vì cô được làm vợ Thái, được làm dâu nhà giàu là một chuyện nằm mơ cô chẳng dám nghĩ. Nên là điều mà cuộc sống đã yêu ái với cô, để Thương nhất định không thể bị đuổi ra khỏi nhà này. Hôm nay Thương nấu món thịt kho trứng mà thằng bé Quang thích ăn. Cô vui vẻ nhìn Quang rồi bảo: "Quang ơi, hôm nay mẹ nấu món con thích đó, là món thịt kho trứng." Thằng Quang nhìn Thương chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, nó nói: "Con không phải mẹ con không thích ăn món này, con thích ăn cái khác." "Hôm nay con ăn tạm nhá, mai mẹ làm món khác được không?" "Con không ăn, con ăn đồ cô Lành nấu cơ, cô Lành nấu ngon hơn." Rồi nó hất đổ bát cơm Thương vừa lấy cho nó. Sự như bao nhiêu tức giận trong lòng Thương muốn bộc phát, cô liền quát: "Con không được hỗn, lần sau con làm như vậy mẹ đánh đòn đó." Thằng Quang bấy giờ trợn trừng mắt: "Con không phải mẹ con là phù thủy, là đồ độc ác, cút đi." Nghe những lời như vậy trong lòng Thương tức giận, nhưng cô vẫn cố sức tỏ ra nhẹ nhàng. Thế còn hôm nay muốn ăn gì để mẹ ăn mua nào? Thằng bé nhìn Tường ánh mắt như dịu lại. Con thích ăn phở gà, rồi ăn kem. Được, thì mẹ đưa đi ăn phở, mua kem nhé. Xong rồi mẹ sẽ cho chơi siêu nhân với Quang. Thằng bé vui sướng nhảy cẫng vỗ tay. Thích quá thôi. Thương nhìn thằng bé rồi khẽ nở một nụ cười. Vốn dĩ thằng Quang chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần chiều theo ý một chút sẽ dần yêu mến Thương. Mọi việc diễn ra vừa rồi đều được bà Như đứng sau cánh cửa chứng kiến. Tuy chưa thể đón nhận tin tưởng người con dâu này, nhưng bà Như cũng không còn quá ác cảm với Như nữa. Cho đến một hôm thằng Quang phải xuất cao nhập viện, Thương không còn vất vả ngày đêm tận tình chăm sóc. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chùm người cho con rồi thủ thỉ. Để khi nào Quang hết ốm, mẹ đưa Quang đi công viên, sẽ mua kem cho con ăn nhé. Thằng bé nhìn Thương bằng ánh mắt trìu mến. Mẹ mua cả siêu nhân cho con nhé. Khi tiếng mẹ được thốt ra, trong lòng Thương có chút gì hạnh phúc. Con nở một nụ cười mãn nguyện. Chính sự ân cần của Thương đã làm cho Quang đón nhận và yêu thương cô. Nó không còn gọi cô là phù thủy nữa, mà gọi cô bằng một tiếng mẹ đầy ấm áp. Rồi Thương cũng có thai. Điều này khiến cho Thái rất vui. Bà Như cũng vậy. Tuy không nói ra nhưng khi biết tin cô có thai, bà Như âm thầm lo lắng cho con dâu. Lành này, chị Thương có thai rồi. Con hỏi xem chị thích ăn gì thì mua về, làm nhiều món ngon để chị Thương ăn tầm bổ nhé. Dạ thưa bà. Đứng trên tầng nhìn xuống, Thương nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ngỡ mọi thứ tươi đẹp nhất sắp thuộc về cô. Từ ngày Thương có thai, thằng Quang vui lắm. Chốc chốc nó lại chạy ra ôm bụng của Thương. Em bé ở trong đó ngoan nhá. Khi nào em ra đây anh dựng hết đồ chơi cho em. Anh sẽ bế em hát cho em nghe. Mỗi lần nghe Quang nói chuyện với em bé trong bụng như vậy, cả nhà đều cười vui. Thái nhìn Thương bằng ánh mắt hạnh phúc tột cùng. Thế nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cho gia đình đang hạnh phúc ngập tràn một màu tang thương. Chiều tối đó thằng bé Quang đột ngột biến mất, khiến cả nhà lo lắng. Ai nấy chạy đi tìm khắp nơi. Mọi ngõ ngách trong nhà đều được tìm kỹ nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Thương nhìn mọi người rồi lên tiếng. Có khi nào bé Quang đi đâu rồi không hả? Không, Quang không bao giờ ra khỏi nhà. Với lại cổng lúc nào cũng đóng, thằng bé không thể đi đâu. Nó chỉ có thể quanh quẩn đâu đó trong nhà. Cứu, có ai không? Cứu với. Tiếng của Lành vang lên một cách sợ hãi khi thấy thằng bé Quang nằm dưới đáy bể bơi. Nghe tiếng hét thất thanh của Lành, mọi người chạy vội ra. Ai nấy đều hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thái vội vàng nhảy xuống ôm lấy thằng Quang đưa lên bờ. Anh vội vàng hô hấp nhân tạo cho con trai. Nhưng da rẻ của thằng bé Quang trắng bệch không còn chút sức sống. Nhưng Thái vẫn điên cuồng hô hấp. Anh chỉ cầu mong một phép lành có thể xảy đến. Thương vội vàng ôm chồng. Anh ơi bình tĩnh, con nó đã không còn nữa. Thái gào lên khóc lên bên cạnh xác của con trai. Những tiếng gào thét điên loạn như thể chất chứa bao đầu đớn. Còn bà Như bà ngất ngay tại chỗ khi nhìn xác của đứa cháu mình nhất mực yêu thương. Sau tang lễ của bé Quang, không khí gia đình mang nặng một màu tang thương. Nhưng mọi chuyện thương tâm với gia đình của Thái chưa dừng lại ở đó. Khi bà Như đã bị ngã từ trên cầu thang, hệ quả từ bây giờ bà Như bị tàn phế phải ngồi xe lăn. Ngay cả ý thức của bà chẳng còn lúc tỉnh lúc mê. Bà lúc nào cũng gọi tên của cháu nội bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô vì bị méo miệng. Quang ơi, con đâu rồi? Con lại trốn để bà tìm hả Quang ơi? Thái nhìn mẹ như vậy lại nhớ đến con anh như muốn sụp đổ. Hai nỗi đau đến cùng lúc khiến người mạnh mẽ như anh cũng chẳng thể nào chịu được. Nhìn thấy chồng suốt ngày ủ rũ, Thương cũng rất thương chồng. Cô chỉ biết động viên Thái sớm vượt qua nỗi đau. Thương nhẹ nhàng cầm tay chồng đặt lên bụng của mình. Anh có cảm nhận được con đang đạp không? Anh phải cố gắng vì mẹ, vì em, vì con chúng ta nha. Thái nhìn Thương rồi vòng tay ôm cô nhẹ nhàng hôn cô. Anh sẽ cố gắng, cảm ơn em. Thương khẽ vuốt tóc của chồng rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn mẹ chồng từng ngày ăn to nói lớn uy nghiêm là thế, mà nay phải ngồi xe lăn ánh mắt dại khờ, nói năng làm nhảm. Thương cảm nhận mình bây giờ chính là chủ nhân của căn nhà này. Bà ăn đi, hôm nay con nấu món cháo bà thích ăn đấy. Lành đút từng thì cháo dỗ dành bà Như. Quang, Quang, đi tìm Quang. Được rồi, bà hết bát cháo này con dẫn bà đi tìm Quang nha. Bà Như nhìn con Lành rồi nở một nụ cười méo mó. Bà há miệng ăn từng miếng cháo khó nhọc. Thường đứng một góc quan sát tất cả. Cô nhìn ngắm ngôi nhà rộng lớn rồi khẽ nở một nụ cười. Cầm cốc nước cam trên tay, Thương từ từ tận hưởng vị ngọt thanh. Vừa ngắm những bông hoa chớm nở, mặc cho tiếng chuông đang không ngừng reo vang, vang lên từ phòng của bà Như. Cô Thương, cô Thương. Tiếng của Lành vang lên, Thương khẽ nhíu mày. Có cái chuyện gì mà giật giọng thế? Cô đứng ở đây mà không nghe tiếng chuông trên phòng bà chủ sao? Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Thương, Lành cũng chẳng thèm đôi co. Cô có tạm đồ ăn rồi vội vàng chạy lên phòng xem bà chủ có chuyện gì. Thầy đã thiết kế một hệ thống chuông báo. Chỉ cần khi nào bà Như bấm nút thì toàn bộ hệ thống chuông báo sẽ vang lên, để mọi người biết bà Như đang cần đến. Thế còn thuê riêng một hộ lý để chăm sóc bà Như. Nhưng nhất định bà không chịu, bà chỉ cho cái Lành chăm sóc mình. Bà ơi, bà có sao không bà? Con Lành hoảng hốt khi thấy bà Như một nửa người trên giường, còn một nửa thân trước thì gục xuống cạnh giường. Nó đỡ bà lên rồi nhẹ nhàng. Khổ thân bà chủ, con đi cơm một chút thành ra như vậy. Rồi nó nhìn ra ngoài cửa giọng hậm hực. Trước mặt chồng thì lúc nào cũng ngọt sứt, mà vắng mặt chồng một cái chả coi mẹ chồng ra gì. Lành ôm bà chủ trong tay rồi nhẹ nhàng. Từ mai con không để bà một mình nữa đâu. Rồi nó khóc. Chắc trong nhà này chỉ còn mình nó quan tâm đến bà Như. Hàng ngày chứng kiến cảnh bà Như vậy nó đau lòng lắm. Con Lành nhớ lại ngày đầu tiên nó gặp bà chủ, là một ngày trời mưa tầm tã cách đây 10 năm. Hôm đó nó ngồi dưới mái hiên của một nhà nào đó ven đường, đôi mắt như nặng một nỗi buồn tủi, tay ôm lấy cái bụng đói meo. Rồi một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt. Từ trong xe một người phụ nữ trung niên nhìn quý phái, nở một nụ cười hiền. Trời đang mưa to, sao con không về nhà ngồi đây? Lành nhìn người phụ nữ trước mặt, nó linh cảm bà không phải người xấu. Nó ấp úng trả lời. Con không có nhà. Bà Như nhìn nó nở một nụ cười hiền rồi nhẹ giọng. Hãy theo ta về nhà, ta sẽ cho con một công việc không phải lang thang. Là nhìn người đàn bà trước mặt như không tin vào tay mình. Thế là nó theo bà về làm giúp việc cho bà kể từ đó. Nhưng bà Như đối xử với nó tốt lắm, rất ân cần quan tâm như người thân trong nhà. Từ lâu nó đã coi đây chính là gia đình của mình. Cái đàn bà Như nằm xuống, Lành vội vàng lấy thau nước ấm lau mặt cho bà. Trong phút chốc nó cảm nhận đôi tay bà Như khẽ nắm tay nó. Bà nhìn nó rồi khóc. Từ ngày bà Như bị như vậy thì thái độ của Thương thay đổi chóng mặt. Cứ hễ có chồng người nhà, cô ta chăm sóc mẹ chồng tận tâm. Nhưng hễ không có mặt của Thái, cô ta lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm. Việc của cô ta bây giờ là thư giãn tận hưởng cuộc sống trong mơ này. Nhiều lúc khi vắng mặt Lành, Thương thử nháo vào chân mẹ chồng xem bà có phản ứng gì không. Nhưng trên khuôn mặt của bà Như vẫn ngây dại, nhìn vào vô định và không gian trước mặt. Miệng của bà làm nhảm những câu gì nghe không rõ. Lúc đó Thương mới khẽ nở nụ cười nham hiểm rồi nói. Đây là kết quả của việc bà coi thường tôi đó. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn đứng đây làm chủ ngôi nhà này. Còn bà thì bây giờ đi theo thằng cháu nội của bà đi làm vừa. Rồi Thương quay mặt lại cười lên đắc ý. Khi Thương vừa quay đi thì cũng là lúc Lành chạy ra. Nó sờ chân tay của bà Như rồi bảo. Bà có sao không? Cô ta có làm gì bà không? Lúc này hai hàng nước mắt của bà Như khẽ rơi. Là nhìn bà chủ khóc cũng khóc theo. Bà thấy bà Như nên nắm chặt tay của Lành. Bà Như vốn là người thông minh sắc sảo, nên bà đã sớm nhận ra tâm kế của Thương khi cô ta tiếp cận Thái. Khi Thương biết Thái nghiện là giám đốc của một công ty bất động sản lớn, thì cô ta đang không ngừng dùng những chiêu trò để anh yêu cô ta. Bà Như tìm gặp Thương để dùng tiền mong cô ta rời xa con trai của bà. Nhưng Thương đủ thông minh để hiểu rằng số tiền đó chẳng là gì. Nếu cô ta lấy được Thái, cái gia sản kếch xù kia sẽ là của cô ta. Trong bóng tối mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Thương cảm nhận từ đâu đó một luồng hơi lạnh bao quanh đến người của cô. Cả người của cô bỗng run lên. Rồi Thương thấy gì đó ướt ướt đang di chuyển trên bụng cô. Lúc này Thương mệt mỏi mở mắt. Đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Thương chợt hoảng hốt khi nhận ra trước mặt cô là Quang. Nó đang ngồi cạnh cô mà xoa bàn tay nhỏ gân guốc lên bụng của cô. Toàn thân của nó lúc này ướt sũng. Con mặt của Quang trắng bạch trưng phình sắp nổ tung. Nó nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ lòm. Mẹ ơi, con đón em đi theo con nhé. Con chơi một mình buồn lắm. Rồi một chàng cười kinh dị vang lên. Phong hồn của Quang cười lớn để lộ hàm răng với hai cái răng nành nhọn hoắt. Cút đi, Đồ ma quỷ, cút đi. Lúc này Thương không ngừng dãy giụa và la hét, nhưng cả cơ thể của cô cứng đơ không thể nào cựa quậy. Cô nhìn sang phía chồng muốn cầu cứu, nhưng dù cô hét đến lạc giọng thì vẫn xảy sức. Phong hồn của Quang lúc này nhìn xuống bụng Thương, rồi nó dùng tay đấm mạnh xuống. Những âm thanh khô khốc hòa quyện tiếng kêu đau đớn đến thấu xương của Thương vang lên. Nhưng mặc nhiên chỉ có cô mới cảm nhận được mọi sự đang diễn ra, còn không ai hay biết sự hiện diện của Quang. Dường như sự chịu đựng của Qua Thương đã giới hạn, cô thở ra một cách dồn dập ngắt quãng. Những cơn đau vùng bụng không ngừng dồn đến khiến cô cảm giác như mình sắp chết. Đôi mắt của Thương muốn nhắm lại thì một tiếng gọi lớn vang lên kéo Thương về thực tại. Thương bất giác mở chừng mắt, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Những cơn đau vùng bụng bây giờ chỉ còn âm ỉ. Thương ơi, em tỉnh dậy đi. Lúc này Thái đang ngồi bên cạnh nhìn vợ lo lắng. Thương nhìn chồng rồi òa khóc. Cô hiểu rằng mọi thứ cô vừa trải qua là một giấc mơ, nhưng nó rất chất thật. Thái ôm vợ rồi hỏi, em mơ thứ gì mà gào thét vậy? Anh lại gọi mãi không được. Anh chỉ thấy em nói mơ là cút đi đồ ác quỷ, em gặp ác mộng sao? Thương có phần bối rối khi nghe chồng nói vậy. Cô vội vàng giải thích, chắc tại em đang mang thai, em ngủ mơ linh tinh vậy đó. Từ ngày mai em nghỉ ngơi nhiều vào. Anh biết là em thương mẹ, nhưng bụng bây giờ to rồi. Em chỉ cần nói chuyện động viên mẹ thôi, có cái việc chăm sóc mẹ để cái lành nó làm. Mai anh thuê thêm một người giúp việc nữa. Thôi không cần đâu anh, em cứ nghỉ ngơi, mọi việc cứ để anh tính toán. Rồi Thái xoa nhẹ bụng của vợ, thì trong lòng của anh rất đau buồn vì cái chết của con trai. Bề ngoài anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho vợ và cho đứa con sắp chào đời. Giấc mơ đêm qua khiến Thương bị ám ảnh, cả ngày cô cứ như người ngây dại mất hồn. Cô cứ thẫn thờ đi ra đi vào. Do không để ý, Thương va phải lành khiến chậu nước lành vừa mở rửa cho bà Như đổ hết vào người của Thương. Sẵn cơn bực tức trong người, Thương vung tay tắt lành tới tấp. Đến khi cô ta thấy sắt tay mới dừng lại. Bao nhiêu sự tức giận đổ dồn lên người của lành. Hai má của lành bây giờ đỏ ửng in hẳn dấu bàn tay của Thương. Bà Như ngồi trên xe lăn chứng kiến tất cả, nhưng đôi mắt của bà vẫn vô hồn nhìn về không gian trước mặt. Đánh lành một trận xong, Thương nhìn với phía mẹ chồng như là thách thức. Vì trước kia bà rất thương lành, cũng có đôi lần con lành nói những điều mà Thương nghe chói tai, nhưng cô không dám làm gì vì sợ mẹ chồng. Nay bà Như chỉ như cái xác ngồi kia thì cô ta có thể thẳng tay mà trừng phạt cái lành. Thương nhìn cái lành đang ôm hai má đỏ ửng mà khóc thút thít, thì nó cười lên đầy thỏa mãn rồi nó nói, từ nay ta sẽ xem ai bảo vệ mày. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời của tao, còn không ta tống cổ mày ra khỏi nhà, đã biết chưa? Cái lành nhìn vì bà chủ rồi nó vội vàng gật đầu. Cái gật đầu như cam chịu, không phải vì nó sợ bị đuổi đi, nó chỉ sợ nó đi rồi không ai chăm lo cho bà chủ. Thương nhìn bộ dạng của lành thì nhếch mép cười rồi nói, phải vậy chứ. Sau khi Thương đi khuất, lành vội vàng lao đến gục xuống lòng của bà Như mà khóc. Từ ngày cô về nhà này chưa bao giờ cô phải chịu ấm ức đến như vậy. Những giọt nước mắt của bà Như khẽ rơi, trong ánh mắt ấy dường như in hẳn một nỗi căm phẫn tột độ dành cho con dâu. Tranh thủ Thái đi công tác, Thương ở nhà cho sơn sửa thay đổi nội thất toàn bộ căn nhà. Ngay cả bức ảnh gia đình Thái trước kia cũng được cô cho gỡ xuống cất vào kho. Cậu ta muốn từ nay trong ngôi nhà này không còn lưu lại bất cứ ký ức nào của người vợ cũ và đứa con đã mất của Thái. Những ngày đi công tác vắng nhà là những ngày bà Như phải chịu cảnh đối xử bạc bẽo của con dâu. Lành à, mày để đấy ta cho bà ăn cho, mày đi xem dọn nhà cửa đi. Dạ thôi, để tôi cho bà ăn cũng được, cô Thương bụng to vậy cứ nghỉ ngơi. Từ lúc nào mày có quyền ra lệnh cho bà chủ hả? Mày nên nhớ mày chỉ là con ở, mày có muốn tật tống cổ mày ra khỏi nhà không? Lành sợ hãi ngậm ngùi quay bước vào trong mà lòng dạ chẳng yên. Cô sợ khi vắng mặt mình Thương sẽ hành hạ bà chủ. Lành vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau mà đôi mắt ngấn nước. Cậu mau đi làm đi, còn nhìn cái gì nữa hả? Không lẽ mày sợ tao giết bà chủ của mày? Thương quát Lành khiến cho Lành sợ hãi vội vàng nhanh chóng đi làm việc. Thương đổ tất cả thức ăn lẫn lộn vào bát cơm rồi cô ta trộn đều. Sau đó xúc một thìa dí đầy vào miệng của bà Như. Mẹ há mồm nào, con đút cho. Bà Như cô há mồm một cách gượng gạo khiến Thương tức giận nói, há bé tí vậy sao đút nổi, há to. Dù cô ta có nói thế nào bà Như cũng chẳng hát nổi, vì sau tai nạn mồm của bà Như méo về một bên, cử động rất khó. Thường bấy giờ tức giận đứng dậy, cô nhìn quanh không hề có ai. Cô ta liền bóp mồm của bà rồi để thề cơm vào. Bà Như đau đớn gồng hết sức của mình cự quậy trên chiếc xe lăn, nhưng mà hạt cơm rơi vãi khắp người của bà và dưới sàn nhà. Thường dí sát mặt của mình vào mặt của bà rồi gắn lên từng chữ: bà cứ đợi mà đi theo thằng cháu nội của mình đi, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thường nhìn mẹ chồng rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy thâm hiểm. Thường cũng chẳng phải loại người hiền lành tử tế gì, và điều này bà Như đã linh cảm ngay từ lúc khi gặp cô ta. Bà vô tình bắt gặp ánh mắt của Thương khi nhìn ngôi nhà bề thế với ánh mắt khao khát. Rồi cô ta khẽ nở một nụ cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý. Đây là lý do bà Như nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của con trai với Thương. Vì bà cảm nhận được Thương không phải là người hiền lành tử tế, chứ không phải bà coi khinh chê bai xuất thân của Thương. Không đến cái ngày Thái đi công tác về, vừa bước vào nhà anh sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Mọi thứ nội thất bây giờ đã được thay đổi hết, ngay cả bức ảnh gia đình cũng được tháo xuống, mà thay vào vị trí đó là hình cưới của anh và Thương. Anh về rồi sao? Sao về không có báo trước cho em vậy? Thương trở lại giọng dịu dàng của mình khi nhìn thấy Thái. Cô ta vội đặt bát cơm đang cho mẹ ăn xuống rồi chạy lại ôm chồng. Thái nhẹ nhàng hôn lên trán của vợ: em đang cho mẹ ăn à? Rồi Thái đến trước mặt của mẹ, nhìn những hạt cơm dính trên mặt và rơi vãi khắp người, trong lòng anh không khỏi xót xa. Lúc này Thương vội vàng giải thích: bây giờ mẹ bị như vậy, ăn uống có hơi khó khăn một chút. Thái không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi anh gọi: Lành ơi! Anh Thái, anh về rồi à? Em mang bát cơm mới ra đây. Dạ. Lành vội vàng quay đi, miệng còn lẩm bẩm: anh Thái về rồi, còn hồ ly tinh không dám bắt nạt mình với bà chủ nữa. Một lúc sau, Lành chuẩn bị một suất cơm như vừa rồi, nhưng thức ăn và cơm vừa để riêng trông gọn gàng và đẹp mắt, chứ không phải như bát cơm mà Thương đang cho mẹ chồng ăn. Vốn dĩ bà Như là một người kén trong khoản ăn uống, cho nên Thái nhìn cách vợ cho mẹ ăn như vậy anh có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nỡ nặng lời: anh cứ để em cho mẹ ăn. Em nghỉ ngơi đi, để anh cho mẹ ăn cho. Lành lấy khăn lau đi những hạt cơm dính trên mặt của bà Như, rồi phủi vùi những hạt cơm dính trên người của bà. Nhìn Lành chăm sóc mẹ của mình cách nhẹ nhàng tỉ mỉ, Thái khẽ cười. Vậy là Thái và Lành người thì xúc cho bà Như ăn, người thì nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mép của bà. Thường ngồi một góc nhìn chứng kiến cảnh đó tức giận lắm, bàn tay cô nắm chặt lại, ánh mắt nhìn về ba người một cách hằn học: xem thay đổi nội thất trong nhà không báo với anh. Em sợ anh bận việc không có nói gì. Em làm như vậy cũng vì thương mẹ. Em muốn tạo nên một không gian mới để mẹ quên đi những việc đau buồn đó, giúp mẹ mau hồi phục hơn. Chứ ngày nào cũng phải nhìn thấy hình bé Quang, những kỷ vật của con, mẹ lại nhớ con mà thành ra là bệnh nặng hơn anh à. Thế vợ nói cũng có phần đúng, Thái chỉ im lặng, nhưng trong lòng anh là một cả nỗi buồn không thành lời. Em ngồi trước đi, anh qua phòng mẹ xem mẹ ngủ chưa. Cánh cửa phòng đóng lại, khuôn mặt dịu dàng của Thương bấy giờ chuyển sang vẻ ác độc cay nghiệt toan tính. Tại nhà kho, Thái đứng im lặng trước hình ảnh chụp gia đình của anh nhiều năm về trước. Lúc ấy cô Quang còn đang ấm ngửa trên tay. Anh nhẹ vuốt lên khuôn mặt của vợ mà không cầm được nước mắt: xin lỗi em, anh đã không chăm sóc được cho con, anh xin lỗi. Thái quỳ xuống ôm mặt khóc. Lúc này anh bộc lộ hết những đau đớn chất chứa trong lòng: mẹ, mẹ ơi! Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gọi thâm u vang vọng cất lên bên tai của Thương. Trong cơn mê man, Thương trông thấy vong hồn của bé Quang lại hiện ra trước khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của cô tái xanh, cả người cứng đơ. Thương sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm cầu xin: xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ. Một tràng cười xoáy sâu vào tai của Thương cùng với một giọng nói cất lên: mẹ giết con, là mẹ giết con. Mẹ nói mẹ thương con, tại sao mẹ giết con? Không, không phải, mày không phải con tao. Con trách trách bà nội của mày đó, tất cả là do bà ta. Vong hồn của Quang dí sát khuôn mặt của mình vào Thương, từng giọt máu đen sì hôi tanh chảy ra từ mắt của nó. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm cho Thương không ngừng nôn nọe. Nhưng những thứ cô ta nôn ra không phải thức ăn, mà cô ta nôn ra toàn giỏi bọ. Những con giỏi cứ như vậy đúc nhúc khiến Thương kinh hãi tột độ. Rồi như thể chẳng thể chịu thêm sự tra tấn của Quang, Thương từ từ ngất điểm. Ngày hôm sau, Thương tỉnh dậy, toàn thân cô mệt mỏi như chẳng còn sức sống. Nhìn vợ như vậy thấy lo lắng. Anh chồng em dạo này xanh xao quá, em không ngủ được ngon giấc, lại thường hay nói mơ, em có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt và thái độ của chồng, Thương cảm thấy sợ hãi trước câu hỏi của anh. Cô liền tìm lý do. Chắc là do em mang thai mới vậy thôi, với lại gần cuối thai kỳ rồi nên em cũng mệt và hay ngủ mơ linh tinh lắm. Vậy hôm nay anh đưa em đi khám nhé. Vâng. Vậy là hôm đó Thái đưa vợ đi khám để chắc chắn rằng sức khỏe của vợ và cái thai trong bụng đều ổn. Ở ngoài phòng siêu âm, bác sĩ cũng đã giải thích cho anh về những hiện tượng tâm sinh lý gặp phải ở bà bầu để anh bớt lo. Em bé rất mạnh khỏe nha, phát triển bình thường. Thương ghé mỉm cười nhìn lên màn hình siêu âm, nhưng khuôn mặt cô đang từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi. Nụ cười trên mặt bỗng méo mó. Hai mắt của Thương mở trừng trừng khi nhìn thấy trong màn hình kia không phải là hình ảnh bào thai con của cô, mà trên khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của bé Quang. Nó đang nhìn cô rồi cười, một nụ cười đầy ma mị. Rồi đột nhiên cơn đau bụng truyền đến khiến Thương co mình vì đau. Một tiếng nói vang lên bên tai của Thương. Em bé xinh quá, con đón em đi cùng nha. Con chưa một mình buồn lắm, lạnh lắm mẹ ơi. Không, trả con cho tao, trả con cho tao. Cút đi đồ ma quỷ. Thấy vội vàng chạy vào trong phòng siêu âm khi nghe tiếng hét của Thương, anh nhìn thấy vợ đang ngồi trong góc nhà ôm đầu trong tâm trạng hoảng loạn. Thấy ôm vợ rồi nhìn bác sĩ như chờ đợi câu giải thích. Tôi không hiểu tại sao tự dưng cuối nhìn lên màn hình siêu âm rồi hét lên đầy sợ hãi. Trên đường về, Thương ôm lấy bụng của mình, trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng sợ hãi. Thầy cũng cảm nhận gần đây vợ mình có những biểu hiện lạ, nhưng anh nghĩ chắc là vì Thương mang thai nên tâm lý không được tốt. Thầy không yên tâm về Thương, anh thuê một y tá riêng về chăm sóc cho vợ. Thậm chí thầy còn tìm bác sĩ điều trị tâm lý cho vợ, vì anh sợ trong lúc mang thai vợ anh dễ bị rối loạn tâm lý. Nhưng mà thực ra chỉ mình Thương hiểu cô đang phải đối mặt với điều gì. Ngoài trong nhà, Thương nhìn về bể bơi với một ánh mắt khác thường. Những chuyện kinh khủng mà cô từng làm trước kia ra đây như một thước phim tua chậm. Hôm đó lúc Thương mang trà lên phòng cho mẹ chồng, khi cánh cửa vừa được mở ra, cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như với ai đó. Toàn bộ tài sản sau này tôi để cho thằng cu Quang, thì chờ khi nào nó đủ tuổi sang tên cho nó thôi. Ánh mắt của Thương chợt ánh lên một tiếng hằn học. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi gõ cửa phòng như thể cô chưa từng nghe tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Vào đi. Cánh cửa vừa được mở ra, trên môi của Thương là một nụ cười hiền dịu. Con mời mẹ uống trà. Cảm ơn con vất vả rồi. Dạ không có gì, con xin phép. Cánh cửa phòng khép lại thì lúc khuôn mặt hiền dịu của Thương chuyển sang toan tính và độc ác, môi cô khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Cô đưa tay đặt lên bụng của mình rồi nghĩ thầm, nhất định mọi tài sản sẽ phải thuộc về con. Hôm đó Thương nhìn ra bể bơi rồi nhìn về phía Quang. Trong đầu cô ta nảy ra một âm mưu thâm độc. Quang ơi, ra đây mẹ bảo, hai mẹ con mình ra ngoài kia chơi đi. Thằng bé ngây thơ chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ chạy ra ngoài sân. Trong lúc nó không để ý, Thương cầm một cái ô tô đồ chơi của bé vứt xuống bể bơi. Rồi cô ta kêu lên thất thanh, ơ Quang ơi, ô tô con bị rơi xuống nước rồi. Thằng bé Quang vội chạy đến đưa tay ra phía bể bơi mà với lấy chiếc ô tô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi thằng bé ra sức mà với lấy chiếc xe thì từ đằng sau Thương để Quang xuống nước. Nhưng trái với dự đoán của cô thì Quang bơi rất giỏi. Nó nhanh chóng bơi ra lấy đồ chơi rồi giơ lên. Mẹ ơi, con lấy được rồi. Thương nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt hẳn lên tia độc ác. Khi Quang bơi vào đến bậc cầu thang, Thương chợt nắm tóc của thằng bé ấn đầu nó xuống nước. Trong ánh mắt của cô lúc này chỉ có sự ác độc nhẫn tâm. Quang dãy dụa trong tuyệt vọng, chân tay không ngừng khô khoáng. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bọt khí không còn. Thương buông tay, cả cơ thể thằng bé bắt đầu từ từ dần chìm xuống đáy bể, kết thúc một sinh mệnh dưới tay của người mẹ kế tàn ác. Lúc xong việc, Thương nhận ra có một cái máy quay đang hướng về cô ta, quay lại toàn bộ tội ác của mình. Thay vì sợ hãi, Thương nở một nụ cười mãn nguyện. Cô đi nhanh vào trong phòng hủy đoạn máy quay vừa rồi. Cô đã xem lại toàn bộ tội ác của mình, nó chỉ vọn vẹn vài phút. Nhưng cô ta không biết được rằng cô sắp phải trả rất rất đắt cho những gì mình đã gây nên. Đang miên man trong ký ức thì Thương chợt cảm thấy có một luồng hơi lạnh bao quanh. Tuy hiện giờ đang là mùa hè nhưng da gà của Thương nổi lên. Thương hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô ta đã quá quen thuộc với điều này. Thương biết vong hồn của thằng bé Quang quay về tìm cô, đã mấy tháng nay cô phải sống trong sự dày vò về tinh thần và thể xác. Xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ. Đi theo con nào mẹ, đi theo con nào, con chưa một mình buồn lắm. Khi những tiếng nói đó văng vẳng bên tai của Thương, ánh mắt của cô bắt đầu dại đi. Đôi chân Thương chẳng thể làm chủ, cô cứ như vậy bước từng bước nặng nhọc về bể bơi. Lúc này hình ảnh của Quang hiện ra trước mắt của Thương, toàn thân của nó trắng bệch. Đã đang cầm chiếc ô tô đồ chơi mà chính Thương đã vứt xuống bể bơi. Mẹ xuống đây chơi với con đi, nhanh lên nào. Lúc này Thương khóc, những giọt nước mắt đầy sợ hãi, môi cô mấp máy. Tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ đi. Rồi Thương thả cả thân hình mình xuống nước. Cô y tá nhìn thấy Thương có biểu hiện lạ thì chạy tới. Cô hoảng hốt khi thấy Thương đang chìm dần xuống đáy bể bơi. Cứu, có ai không, cứu với. Và kêu cứu của y tá vội vàng nhảy xuống để cứu Thương lên. Tiếng hét lớn khiến cho Lành và một chị giúp việc vội vàng chạy đến giúp cô y tá đưa Thương lên bờ. Sau đó Thương được đưa vào cấp cứu. Đứng ngoài phòng cấp cứu thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Ở nhà bệnh như cũng vậy, Thương chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng chưa phải lúc này, dù sao đứa trẻ trong bụng cô cũng vô tội. Nó không đáng phải gánh chịu những tội ác mẹ nó đã gây nên. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, thấy vội vàng chạy lại. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Anh bình tĩnh, sản phụ và đứa bé không sao. Lúc này cả cơ thể của Thái như thả lỏng, mọi lo lắng như được chút bỏ. Quả thật lúc nghe tin Thương bị như vậy, Thái tim như muốn ngừng đập. Việc mất đi con trai đây là nỗi đau quá lớn tột cùng. Bây giờ nếu phải chịu đựng thêm nỗi mất vợ con, có lẽ anh không chịu đựng nổi mất. Mấy hôm sau Thương được xuất viện, nhưng tinh thần cô luôn trong trạng thái hoảng loạn. Hồn ma của bé Quang không ngừng ám ảnh Thương từng đêm. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, vong hồn bé Quang lại hiện ra. Nó từ từ đến bên giường của Thương, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm mặt của Thương. Khi Thương mở mắt thấy trước mặt mình vong hồn của bé Quang, nó nhìn cô bằng một cặp mắt đỏ lòm. Sợ rồi hả mẹ? Để đến lúc mẹ phải đi với con rồi. Thương sợ hãi vùng dậy toàn chạy đi thì cô bị vấp ngã. Cô ngã khiến cho cô ta nằm trên nền nhà ôm bụng đau đớn. Vong hồn của bé Quang nhảy lên chồm hổm trên bụng của Thương. Nó vuốt nhẹ chiếc bụng to tướng của Thương rồi cười. Một nụ cười như chứa đựng bao nhiêu tủi thân và đau thương. Sao mẹ giết con? Con đau lắm mẹ biết không? Con lạnh lắm, mẹ thật độc ác. Thằng bé tức giận nhìn người mẹ kế tàn nhẫn rồi gằn lên từng tiếng. Bỗng nó giơ tay đấm thật mạnh xuống bụng của Thương. Bàn tay tuy bé kia nhưng mỗi cú đấm của Thương đau đớn như muốn ngất lịm. Xin con tha cho em, là mẹ có tội với con. Mẹ xin chịu tội với con, chỉ mong con tha cho em. Những cơn đau dồn dập kéo đến khiến cho Thương đau đớn tột cùng. Mà riêng hạ thân của cô bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy cô đang mặc. Thương đưa mắt nhìn về chồng như muốn cầu cứu anh, nhưng mà tuyệt nhiên chồng cô ngủ say không hề biết mọi việc kinh dị đang xảy ra. Thường lệ cơ thể lùi dần về đằng sau, nhưng cô cứ lê được một chút thì vong hồn của Quang tiến lại một bước. Nó vẫn nhìn Thương bằng ánh mắt đỏ lòm, từ đôi mắt đó chảy ra hai hàng huyết lệ. Hôm nay mày phải chết, đồ phù thủy xấu xa. Mày giết tao, hại bà nội, tao không thể tha thứ cho mày. Rồi vong hồn của bé Quang chạy đến nắm tóc của Thương kéo cô ta đi, rồi Thương dãy dụa thế nào. Khi đến cầu thang, vong hồn của Quang nhìn mẹ kế bằng ánh mắt uất hận. Thương chỉ biết nhìn thằng bé chắp tay lại van xin. Mẹ cầu xin con, xin cho con, xin con cho mẹ được sinh em ra, rồi mẹ chịu sự trừng phạt của con. Mày không đáng là mẹ tao đồ độc ác, ta không thể tha thứ cho mày. Hôm nay nhất định mày phải trả giá. Thương nhìn xuống từng bậc cầu thang mà cô sợ hãi. Nơi vùng bụng những cơn đau chuyển đến, nên hạ thân máu không ngừng chảy. Ánh mắt của Thương nhìn hồn ma đứa con chồng như muốn van xin. Hai tay của Thương ôm bụng bầu to tướng như muốn dành chút hơi tàn của mình bảo vệ con. Rồi một tiếng thét vang lên, cả cơ thể của Thương từ trên cầu thang lăn xuống. Khi tiếng hét im bặt cũng là lúc cơ thể của Thương nằm im bất động. Cùng lúc đó ánh điện trong phòng của Thái sáng trưng. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy vợ. Mở cửa phòng thấy chết lặng khi nhìn thấy vệt máu dưới sàn nhà. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, thấy thì vợ mình nằm dưới kia, anh vội vặn chạy xuống ôm vợ. Thương, em có sao không, tỉnh lại đi, gọi cấp cứu. Thành hét lên trong hoảng loạn. Bà như nằm trong phòng nhưng bà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà như bỗng sợ hãi, Tuy bà rất thận thương nhưng bà là người phân minh rõ ràng. Tuy thường có tội nhưng đứa bé trong bụng cô không tội tình gì. Bà khẽ cất tiếng. Phải chăng đã đến lúc cô ta phải trả giá cho ác nghiệp mà cô ta gây nên? Thật ra bà Như luôn nghi ngờ về cái chết của đứa cháu nội, nên bà đã kiểm tra máy quay để xem diễn biến sự việc hôm xảy ra cái chết thương tâm của Quang. Nhưng bà lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi hình lại cảnh đứa cháu nội của mình chết như thế nào. Bà Như nghi ngờ rằng cái chết của cháu không đơn giản là vụ đuối nước, mà rất có thể đây là vụ cố tình giết người. Mà bà đặt tất cả sự hoài nghi lên Thương, đứa con dâu với vẻ ngoài ngoan hiền. Một hôm Thương tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như. Anh hãy điều tra giúp tôi về cái chết của cháu nội tôi. Thương như chết sững khi nghe những lời đó. Cô ta sợ hãi run rẩy bước về phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thì hoảng loạn. Nếu sự việc cô ta giết Quang bị bại lộ thì cuộc đời cô coi như là dấu chấm hết. Trong đầu cô ta không suy tính những âm mưu thủ đoạn nhằm che giấu tội ác của mình. Rồi ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh, môi khẽ nở một nụ cười, một nụ cười đầy thâm độc. Bà Như đang đi đến gần bậc thang thì một tiếng gọi vang lên. Mẹ ơi! Bà Như quay lại thấy Thương đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Có phải mẹ điều tra cái chết của Quang không? Sao cô biết? Thương nhếch mép cười. Dù sao nó cũng chết rồi, mẹ cần gì nhọc lòng. Chẳng phải mẹ sắp có đứa cháu nội khác? Cô im đi. Sao cô có thể nói được vậy? Tại sao tôi không thể nói? Tôi nói không đúng à? Tại sao bà không chấp nhận tôi? Tại sao bà thiên vị? Chẳng lẽ con tôi không phải cháu nội của bà? Cô nói vậy là ý gì? Bây giờ cô mới lộ thật bộ mặt của mình à? Có phải cô giết cháu tôi? Bà thông minh như vậy bà phải biết chứ. Bà muốn tôi kể lại cho bà nghe rằng cháu nội bà trước khi chết đau đớn thế nào không? Nó đau đớn lắm đấy. Thương trợn mắt nói lên từng tiếng. Nghe con dâu nói vậy bà Như như một đả kích rất lớn. Bà không ngờ cô ta lại có thể độc ác đến như vậy. Bà Như lúc này không nói thành lời, hai mắt trợn trừng chỉ vì con dâu. Mày sao phải trả giá cho tội ác của mày? Còn Thương cô ta bước đến sát mẹ chồng rồi để một cái làm bà Như ngã từ cầu thang xuống đất. Bà Như nằm đó toàn thân bất động, máu từ đầu của bà bắt đầu chảy ra. Thương đứng đó nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu của cô chỉ mong rằng bà Như đi theo đứa cháu nội của bà. Bà chủ ơi, bà làm sao thế này? Cái lạnh sợ hãi khi bà Như nằm bất động trên vũng máu. Từ trên tầng Thương giả vờ hoảng hốt chạy xuống. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Cái lạnh vội vàng chạy đi bấm số điện thoại cấp cứu. Lúc này trên môi của Thương khẽ nở nụ cười. Trong đầu cô nghĩ rằng bà Như bị như vậy chắc chắn không qua khỏi. Còn may mắn sống sót thì cũng trở thành người thực vật tàn phế mà thôi. Quả thật là bà Như bị liệt, còn ý thức của bà hoàn toàn bình thường. Nhưng trước khi tìm ra được bằng chứng tội phạm của con dâu, bà Như giả vờ thần chí không bình thường để cô ta không đề phòng. Chỉ có Lành biết bà chủ của mình đang giả vờ. Nên khi nhìn thấy Thương ngược đãi bà Như thì Lành đau lòng lắm. Nhiều lần cô không kiềm được cảm xúc, thiếu nước hơn thua với Thương. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bà Như, Lành lại cố diễn cho tròn vai. Thầy đứng trước cửa phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại mà lòng nóng như lửa đốt. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ đi ra nhìn khuôn mặt của ông. Thái dường như phần nào đoán được chuyện chẳng lành. Bây giờ chúng tôi cần mổ gấp cứu lấy đứa bé. Còn vợ tôi, sản phụ thì chúng tôi tiên lượng 50-50. Cô ấy giữ được mạng sống hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Xin bác sĩ, hãy cứu vợ con tôi bằng mọi giá. Lúc này tại nhà có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, tôi nghe rồi. Sau một hồi nói chuyện, bà Như run rẩy tắt máy. Đúng là ác nghiệp. Bà Như nói trong tiếng nức nghẹn. Là bà sai rồi. Chính bà hại chết con rồi Quang ơi. Những điều mà bà Như nghi hoặc về cái chết của Quang hoàn toàn là sự thật. Sau khi kết quả điều tra thì chính Thương là người ra tay giết chết Quang. Rồi đã biết phần nào cái chết của cháu nội mình là do đứa con dâu mặt người dạo quỷ kia. Nhưng khi nghe được thông tin chính xác, bà Như không khỏi đau xót. Bà tự trách mình khi đã để con cầm thuốc kia vào nhà để nó có cơ hội giết chết cháu nội của bà. Bà Như cầm tấm ảnh của Quang rồi ôm chặt trong lòng mà không ngừng khóc. Không phải hôm nay bà mới vậy, mà là rất nhiều đêm rồi bà đều khóc vì nhớ cháu. Những tiếng nấc của bà không ngừng vang lên. Lành đứng ngoài cửa im lặng chứng kiến tất cả. Cô cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nửa tiếng sau ca mổ, một cô y tá bế trên tay một bé gái kháu khỉnh trao cho Thái. Đoạn đứa bé từ tay cô y tá, Thái vội hỏi. Cô ơi, vợ tôi sao rồi? Sản phụ vốn con đang cấp cứu, anh an tâm. Chúng tôi làm tất cả để cứu sống sản phụ. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, thấy ôm đứa con vừa chào đời, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Ngắm đứa bé ngủ say trong tay, Thái lại nhìn về cửa phòng cấp cứu không khỏi xót xa. Những giây phút chờ đợi trong căng thẳng kết thúc khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ nhìn Thái bằng ánh mắt vui mừng rồi nói: sản phụ đã qua được cơn nguy hiểm. Quả thật nhiều lúc tôi tưởng cô ấy sẽ ra đi trong lúc tiến hành phẫu thuật, nhưng mà sức sống cô ấy thật mãnh liệt. Tôi nghĩ có lẽ đứa con là động lực lớn với cô ấy. Thế vội vàng cảm ơn bác sĩ, anh thở hắt ra một cái như là chút hết tất cả lo lắng và sợ hãi. Lúc này nhìn Thương ngủ say, Thái nhẹ nhàng nắm tay cô. Đôi mắt của Thương hé mở, những giọt nước mắt lăn dài. Thế nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say mà trái tim của cô vừa mừng vừa sợ. Cô cảm thấy hối hận vì những gì đã gây ra, nhưng quả thật cô không muốn chết. Cô chỉ muốn sống để có thể chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Mọi việc ổn rồi em, từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc. Thương nhìn chồng bằng ánh mắt dịu dàng, không còn chút giả tạo. Có lẽ bây giờ cô nhận ra điều hạnh phúc nhất là được sống bình yên bên cạnh những người mình yêu thương. Bà chủ à, anh thấy báo về Thương sinh rồi. Bà Như khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nửa đêm tại bệnh viện, những chiếc bóng đèn chớp nháy liên hồi, những âm thanh rền rẹt phát ra không ngừng. Thế nằm trên giường bên cạnh vẫn say giấc, chỉ có Thường vẫn thức như thể cô đang chờ đợi điều gì đó sẽ đến với mình. Thường biết đến lúc cô phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng giờ đây sắp phải đối diện với cái chết, với sự trừng phạt của vong hồn Quang. Thường lại sợ hãi, không muốn thực hiện lời hứa với Quang. Trong ánh sáng chập chờn của ánh điện, Quang từ từ hiện ra, bay lơ lửng trước mặt của Thương, rồi nhìn chăm chăm vào cô ta cất tiếng, những lời nói chậm rãi đầy rùng rợn. Đã đến lúc mày đền tội, đã đến lúc mày phải đền tội rồi. Thường sợ hãi kêu gào tên chồng, mong rằng Thái sẽ tỉnh dậy cứu cô. Anh Thái ơi, cứu em. Thật ra Thương biết dù có gọi khẩn cô lúc này chẳng ai nghe được, vì thứ cô đang đối mặt không phải là con người mà lại vong ma. Những tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, con bé đang ngủ say bỗng nhiên khóc thét cả lên. Thường nhìn sang con mà cô không thể ôm lấy con dỗ dành, cả cơ thể của cô bây giờ bị vong hồn của Quang điều khiển. Thường ngồi dậy rồi cứ như vậy bước đi, mặc dù ý chí và nhận thức cô vẫn còn, nhưng mặc nhiên cô không điều khiển được đôi chân của mình. Thường nhìn mọi thứ trước mặt thì sợ hãi tột độ, lúc này cô đang đứng ngoài hàng rào lan can của tầng 5 bệnh viện. Chỉ cần một bước chân nữa, cô vĩnh viễn rời xa thế giới này. Nhảy đi, mau nhảy đi. Cả cơ thể của Thương bắt đầu rơi xuống, còn đứng đó nhìn theo mà ánh mắt chẳng còn oán hờn. Bà ơi, con về thăm bà. Trong ánh sáng chập chờn của đèn ngủ, bà Như thích Quang, để cháu nội bà thương yêu đứng đó nhìn mình. Bà Như vui mừng ôm lấy cháu, nhưng đôi bàn tay của bà không thể chạm được vào Quang. Nhân ảnh của Quang bây giờ như một làn khói mỏng manh. Bà Như nhìn cháu rồi nói trong nước mắt: sao bây giờ con mới về thăm bà? Bà nhớ con lắm. Con phải đi rồi. Bà lại nhớ giữ gìn sức khỏe, con yêu bà nhiều lắm. Rồi vong hồn của Quang cứ như vậy biến mất. Quang, đừng đi, đợi bà. Bà Như vừa đuổi theo bóng của đứa cháu nội, vừa khóc gọi tên. Tiếng hét của bà Như đánh động mọi người, thế vội vàng chạy tới đỡ mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Quang nó vừa ở đây. Thái đưa mắt nhìn một lượt anh nói: chắc mẹ nhớ cháu quá nên vậy thôi. Thái nhìn mẹ với ánh mắt đầy ngạc nhiên: Mẹ đi được rồi à? Lúc này bà Như mới để ý mình đã đi lại được bình thường. Bà nhìn ra cửa như thầm cảm ơn đến cháu tội nghiệp của mình. Từ ngày Thương mất, Thái lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Anh luôn nghĩ rằng Thương mất một phần là do anh, thế luôn tìm lý do để không phải về nhà. Anh luôn vùi mình vào công việc để phần nào quên đi cái chết thương tâm của vợ. Ngay cả con bé Hương, đứa con gái của anh vết thương, anh cũng luôn lẩn tránh không muốn bế nó, vì thấy sợ mỗi lần nhìn thấy con bé anh lại nhớ đến Thương. Sau 100 ngày mất của Thương, bà như đặt một tập hồ sơ trước mặt của Thái rồi bảo: con đọc đi, rồi con biết toàn bộ sự thật. Mẹ tính giữ bí mật này mãi, nhưng nhờ con suy sụp như vậy mẹ đành phải nói ra. Sau khi đọc tất cả hồ sơ điều tra cái chết của bé Quang và nghe mẹ mình kể những tội ác Thương gây ra cho bà, tay của Thái như ủ đi. Anh không tin người vợ dịu hiền thường ngày của mình có thể độc ác đến mức như vậy. Thế mà thời gian qua anh luôn tự giày vò bản thân và đau đớn trước cái chết của vợ. Vì anh cho rằng mình không chăm sóc vợ chu đáo, dẫn đến việc Thương bị trầm cảm mà tự tử. Thái quỳ xuống gục đầu vào trong lòng của mẹ mà khóc. Trong ánh hoàng hôn, con bé Hương hồn nhiên chạy nhảy vui đùa trong sân. Ở phía xa, Như và Thái ngồi ngắm con bé, mẹ khẽ nở một nụ cười. Con bé Hương như lấp đầy những khoảng trống mất mát bi thương trong cuộc sống của bà Như cùng với Thái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.